Rõ ràng Trần Tinh nhận ra Cổ Thanh Thanh ngay từ khi vận dụng môn pháp thuật đầu tiên, trong lòng liền đã đánh chủ ý này. Hơn kém nhau về mặt tu vi, nếu không có một bước đột phá trong phương thức tấn công, ắt hẳn không tới tam phần chung thời gian, Cổ Thanh Thanh chắc chắn phải bại không thể nghi ngờ. Chỉ là cái phong cách mà Cổ Thanh Thanh dùng để giải quyết địch nhân làm cho Trần Tinh không khỏi cảm thấy có phần huyết liều lĩnh hơn so với những nữ tu sĩ khác. Đừng nói đến nữ tu sĩ, ngay cả nam tu sĩ bình thường đều e ngại phương thức cận chiến này. Trần Tinh không biết từ khi nào, Cổ Thanh Thanh lại chiến đấu như thế. Đặc biệt là việc Cổ Thanh Thanh vậy mà sử dụng ra được một môn pháp thuật đòi hỏi tạo nghệ thâm ảo khó lường. Bởi lẽ ngay cả Trần Tinh cũng có thể cảm giác trầm trọng khi chứng kiến người đá. Nói như vậy không phải là Trần Tinh e ngại nó, chỉ là dựa theo cảm giác của Trần Tinh, người đá này sức phòng ngự không thể xem thường. Có lẽ nó chỉ thua kém hậu thiên linh bảo 1-2 cấp bậc mà thôi. Phải biết rằng, vật liệu mà Cổ Thanh Thanh sử dụng để làm vật dẫn chỉ đơn giản là phổ thông viên sỏi. Tùy tiện nắm một cái liền nát tan. Thế nhưng khi sử dụng pháp thuật thì nó lại trở nên rắn chắc như thế. Hiển nhiên pháp thuật này không thể khinh thường. Trần Tinh chưa từng chứng kiến chiêu thuật tát đậu thành binh cho nên hắn không biết nó lợi hại đến mức nào. Thế nhưng nếu có thể biến ảo binh tướng càng có chất lượng không phải là cái mà Trần Tinh hướng tới hay sao? Tuy Cổ Thanh Thanh chỉ có thể biến ra một con người đá, tuy nhiên sau này sẽ thế nào? Trần Tinh không dám chắc trên thế giới này có hay không tát đậu thành binh môn pháp thuật đó. Cho nên hiện tại, hắn có thể xác định, môn pháp thuật mà Cổ Thanh Thanh sử dụng đã có thể xưng vô cùng hiếm thấy cũng như mạnh mẽ vô song. Lúc này, Cổ Thanh Thanh đột nhiên mở mắt ra. Bên trong ánh mắt chứa đựng mừng rỡ vô hạn, ánh nhìn trong veo ẩn chứa tự tin chưa từng có. Ẩn ẩn trong đó, Trần Tinh còn nhìn thấy một tia hưng phấn cùng khoái trá. Cổ Thanh Thanh chứng kiến Trần Tinh đang kỳ quái nhìn mình, trong lòng hồi tưởng lại vài khắc trước. Khuôn mặt bỗng nhiên hồng thấu xấu hổ cúi đầu. Cổ Thanh Thanh lý nhí nói, công tử, cảm ơn. Trần Tinh trong lòng không hề để tâm, hắn chỉ ân nhẹ một tiếng rồi nói, hảo hảo tu luyện, hôm nay ngươi biểu hiện để ta rất hài lòng. Trần Tinh dừng một chút rồi dư quang liếc sang Cao Mập. Hắn nói tiếp, địch nhân là ngươi giết, chiến lợi phẩm ngươi không tính thu sao? Cổ Thanh Thanh ngẩng đầu lên, nàng hơi nghi hoặc, một chút liền vui vẻ nở nụ cười. Động tác không dừng lại bắt đầu thu lấy. Ngay cả thiên la ti, Cổ Thanh Thanh cũng thu vào. Còn về túi chữ vật của Cao Mập cũng như thấp ốm, Cổ Thanh Thanh một thứ cũng không bỏ sót. Hiển nhiên có được số tài nguyên này, thực lực của Cổ Thanh Thanh sẽ được tăng mạnh. Cổ Thanh Thanh đương nhiên sẽ không dự định một mình chiếm lấy. Nàng sẽ giao cho Cổ Ba xử lý. Đối với Cổ Ba, Cổ Thanh Thanh vẫn là tin tưởng tuyệt đối. Lúc này, Cổ Thanh Thanh nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh Trần Tinh, nàng dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá một chút thiên hạc sau đó hướng Trần Tinh dò hỏi, công tử, ngươi cảm thấy điều gì khác thường hay sao? Trần Tinh nghe vậy thu hồi tầm mắt, gật đầu nói, trực giác, ta cảm thấy bức thiên hạc đặt ở đây rất không thích hợp, ta đối với thuật số có nghiên cứu một chút, biết rõ thiên hạc đang dương cánh tượng trưng cho việc phiêu du. Thoát ly trần tục hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn. Thiên hạc đại biểu cho sự thông thái, trí tuệ cùng đức tín. Thế nhưng bức tượng thiên hạc này, đôi mắt của nó, ta nhìn thấy một mảnh dục vọng cùng tham lam. Nó muốn thoát đi nhưng tựa hồ lại muốn mang theo cái gì đó. Trần Tinh nói đến đây, thần tình cũng trở nên nghiêm nghị. Ánh mắt không ngừng dò xét những ngóc ngách khác của căn phòng. Nghe được Trần Tinh nói thế, Cổ Thanh Thanh cũng chăm chú hơn. Nguyên bản nàng cũng không để ý những chi tiết nhỏ nhặt này. Tuy nhiên nghe Trần Tinh nghe thế phân tích, Cổ Thanh Thanh rõ ràng cũng có thể nhìn ra điều ấy. Bức tượng thiên hạc này dường như được chế tác rất công phu, cho nên biểu hiện trong mắt của nó bất cứ người nào chỉ cần để ý liền nhận ra. Nếu không phải Trần Tinh hiểu được ý nghĩ của thiên hạc, hắn cũng không thể nào hướng phương diện này nghĩ tới. Cổ Thanh Thanh đối với Trần Tinh lời nói vẫn là tin tưởng 10 phần. Nàng lay hoay thiên hạc bức tượng nhưng đều không thấy nó có cơ quan gì liền âm thầm vận dụng thiên phú thần thông của mình. tức thì, trong không khí tựa hồ phát sinh gợn sóng nhẹ nhẹ, một mùi hương khoan khoái truyền vào trong mũi, mùi hương tinh khiết cùng tươi mới. Cổ Thanh Thanh có thể cảm giác rõ ràng cả cơ thể tựa như được tẩy rửa bởi dòng nước ấm, thư sướng vô cùng, tâm lý nhịn không được ngâm khẽ một tiếng. Ngoài ra, trong lòng nàng tựa hồ còn sinh ra ảo giác có thể biến thành bất cứ vật gì tựa như. Cổ Thanh Thanh vội vàng lắc đầu, tạm thời không để tâm đến vấn đề này, mắt nàng nhắm nghiền, sắc mặt nghiêm túc, tinh thần tập trung cao độ tỉ mỉ cảm ứng mùi vị của nó. Nàng từng bước đi tới phía trước, mùi hương tỏa ra càng ngày càng nồng, đến khi mùi hương tựa hồ cách chóp mũi Cổ Thanh Thanh không tới tam xích thì nàng liền dừng lại mở mắt ra. Đập vào mắt là một bức tranh phong cách cổ xưa, dãy núi trùng trùng điệp điệp, yên vụ lượn lờ, hắc bạch giao thoa cùng một chỗ vừa thánh khiết lại ma mị không thôi. Phía trên bức họa, một con thiên hạc toàn thân tuyết trắng tinh khôi, hai cánh dương cao vung vẩy tỏa ra hào quang nhu hòa thánh khiết, thần tình vui sướng hướng mắt nhìn lên bầu trời. Phía trên đó đang đứng một vị lão giả thân vận bạch bào, râu tóc bạc phơ, tay phải cầm phất trần, từ mi thiện mục nhìn lấy thiên hạc, khóe miệng treo lên nụ cười nhàn nhạt, ấm áo vô biên. Lão giả chân đạp tường vân từ bầu trời đáp xuống. Cổ Thanh Thanh tầm mắt chuyển rời tiếp tục quan sát, lúc này cảnh hoa phát sinh thay đổi. Vẻ đẹp trùng điệp của non núi bị che lấp, ngay cả sắc màu chủ đạo cũng tràn đầy huyết tinh mùi vị. Chỉ thấy trung tâm bức họa đang ngồi một vị lão giả, là lão giả vừa rồi. Có điều biểu tình trên mặt lão giả vô cùng dữ tợn, nụ cười tràn đầy khoái trá cùng hưng phấn, trong ánh nhìn tràn ngập ác độc cùng lạnh lẽo, khiến người nào nhìn đến không khỏi sống lưng phát lạnh. Cổ Thanh Thanh cũng không ngoại lệ, trước mặt lão giả đang đặt một lò luyện to đùng tựa như giả hơn, xung quanh hừng hừng hỏa diễm, hồng thấu một mảnh, trong lòng có thể ẩn ẩn thấy được khuôn mặt tràn đầy máu tươi của thiên hạc. Cổ Thanh Thanh nhìn đến bức tranh cuối cùng, cả bức tranh lấy màu đen làm chủ đạo, trung tâm chỉ có duy nhất một viên ngọc màu xanh lá tỏa ra hào quang thánh khiết nhu hòa. Thế nhưng càng nhìn kỹ, Cổ Thanh Thanh lại cảm thấy tựa hồ mảnh ngọc này tựa như là thật như thế. Cổ Thanh Thanh đưa tay dò xét nhưng hoàn toàn không thấy cái gì phát sinh. Đang lúc không biết làm sao, Trần Tinh đột nhiên đi đến. Hắn không hỏi Cổ Thanh Thanh là có chuyện gì mà chăm chú nhìn lấy các bức vẽ. Sau một lúc, Trần Tinh tầm mắt lại chuyển rời đến bức tượng thiên hạc đằng kia kia. Trong đôi mắt ẩn chứa mấy phần nghi hoặc cùng một tia minh ngộ. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368. Hoàn mỹ phối hợp. Cổ Thanh Thanh chú ý đến Trần Tinh dị dạng. Nàng nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Công tử, ngươi có phát hiện gì sao? Trần Tinh điểm đầu một cái, cũng không giấu giếm nhẹ giọng nói. Phát hiện là có, thế nhưng ta cũng không chắc lắm sẽ có thể có hiệu quả. Cổ Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, có điểm hưng phấn nhanh chóng liền nói. Công tử, là cái gì? Trần Tinh có chút nghi hoặc nhìn sang. Cổ Thanh Thanh tại sao lại tỏ vẻ hưng phấn như thế cơ chứ? Thế nhưng rất nhanh, hắn liền không để ý đến nàng mà bận bịu dò xét xung quanh ba bức tranh cổ để xem có hay không cơ quan ngầm đại loại như thế. Trần Tinh đương nhiên là không biết, Cổ Thanh Thanh sở dĩ hưng phấn như vậy là do nàng có thiên phú thần thông hỗ trợ. Cổ Thanh Thanh biết bên trong ắt hẳn cất chứa huyền cơ, mùi hương càng đậm đặc, bảo vật càng hiếm thấy. Trần Tinh một phen dò xét, cảm thấy bức tường hoàn toàn bình thường. Cho nên hắn mới quyết định đặt lực chú ý vào bên trong ba bức cổ tranh. Động tác Trần Tinh cực kỳ cẩn thận cùng tỉ mỉ. Hắn tháo xuống cổ tranh đầu tiên rồi đến bức thứ hai, sau đó bức thứ ba. Cả ba bức Trần Tinh đều cố tình xếp chồng lên nhau. Đột nhiên lúc này, dị biến phát sinh. Ba bức cổ tranh lóe sáng tỏa ra luồn hào quang chói lọi. Chỉ trong tích tắc, ba bức cổ tranh tựa như cùng nhau hòa hợp làm một thể. Đến khi hào quang tán đi, một bức tranh mới hoàn toàn xuất hiện trước mắt Trần Tinh cùng Cổ Thanh Thanh. Cả hai người đều đồng thời tiến lại gần quan sát tình huống. Trần Tinh nhãn thần vừa quét liền sáng tỏ, Cổ Thanh Thanh thì hai mắt trừng lớn, sau đó nhanh chóng nhìn sang bức tượng thiên hạc đang dương cánh kia, ánh mắt ẩn chứa nghi hoặc cùng hưng phấn. Chẳng lẽ bảo vật là nó? Cổ Thanh Thanh nhìn Trần Tinh đột nhiên hỏi một câu như thế. Trần Tinh khóe miệng kéo kéo liền đáp, ngươi hưng phấn nhe vậy làm gì? Làm sao ngươi biết đó là bảo vật mà không phải cơ quan đây? Cổ Thanh Thanh thu hồi nhãn thần hơi xấu hổ giải thích, chắc chắn là bảo vật không sai, nếu là cơ quan thì cần gì thiết kế kỳ công như thế cơ chứ? Thế nhưng cũng bị công tử hóa giải, công tử đúng là lợi hại. Trần Tinh nghe vậy im lặng không lên tiếng. Thật ra nếu đổi lại là một người hiện đại, nào chứng kiến cảnh này cũng sẽ có cử động như Trần Tinh. Bởi lẽ nghệ thuật vẽ tranh cắt ghép thật sự rất ấn tượng, trí tưởng tượng phong phú liền sẽ nhận ra. Cả ba bức cổ tranh đều khác nhau hoàn toàn về hình ảnh lẫn nội dung. Tuy nhiên các bức tranh có một điểm chung là thiên hạc đều chiếm vị trí trung tâm trên mỗi bức họa. Cộng thêm đi từ cổ họa thứ nhất sang thứ ba đều có thể nhận ra đây là một câu chuyện. Nếu là một câu chuyện thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Đương nhiên không khó để nhận ra ẩn ý trong đó. Nó đồng nghĩa với việc cả ba bức họa này là có liên kết với nhau. Liên kết cùng vị trí thiên hạc, cùng với ý tưởng về việc cắt ghép tranh tạo nên tình huống như hiện tại. Chỉ cần một chút xíu đầu mối như thế, cộng thêm một tia sáng linh quang chợt lóe lên trong tích tắc, Trần Tinh liền đã phá giải bí ẩn bên trong bức cổ họa này. Nói cho đúng hơn vẫn còn thiếu khuyết một cái chìa khóa nữa, và chìa khóa này chính là bức tượng thiên hạc dương cánh kia. Bởi lẽ khi ba bức cổ họa dung hợp lại với nhau, thì hình vẽ trên đó cũng phát sinh cải biến. Nó giống như đúc bức tượng thiên hạc được đặt đằng kia. Trần Tinh trong lòng cũng hiếu kỳ không thôi. Hắn muốn biết bên trong đang ẩn giấu bí mật gì mà phải bỏ ra công phu như thế che giấu đi. Hắn vận thần lực của mình liền dễ dàng nhấc lên bức tượng, sau đó đặt nó khớp với bức họa đang nằm trên mặt đất. Tức thì, một màn kỳ dị phát sinh. Chỉ thấy bức tượng tựa như đang rơi vào vũng lầy như thế, nó từ từ chìm vào trong cổ họa. Còn cổ họa thì cũng trở nên sáng chói. Thanh quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng cả động phủ đủ mọi ngóc ngách. Thanh quang này khiến Trần Tinh cùng Cổ Thanh Thanh buộc phải nhắm lại đôi mắt, không tài nào hé mở dù chỉ một tia. Những thứ phát sinh hết thảy, hai người đều vô pháp chứng kiến. Phải công nhận rằng, thứ ánh sáng này thật sự bá đạo tuyệt luân. Cổ Thanh Thanh thì không nói, thế nhưng một đôi đồng nhãn của Trần Tinh dù sao cũng đã trải qua rèn luyện quá trình, vậy mà vẫn như cũ không tài nào nhìn đến. Trần Tinh trong lòng tin tưởng, nếu hắn ngạnh hám mở mắt, ắt hẳn chỉ trong tích tắc đôi mắt ấy liền sẽ trở nên mù lòa, vĩnh viễn chìm vào trong bóng tối. Không biết qua bao lâu thời gian, Trần Tinh bờ mi rung động từ từ mở mắt. Cổ Thanh Thanh cũng là như thế, bởi lẽ hai người đều cảm thấy một luồng khí tức tươi mới nhu hòa ập đến, không còn áp bách trói lọi như là vừa rồi. Xem ra bảo vật chính là nó. Cổ Thanh Thanh nhìn tình cảnh trước mắt liền lên tiếng nói. Giọng nói tỏ rõ sự hưng phấn cùng vui sướng lạ thường. Trần Tinh không phản bác. Hắn điểm đầu đạo. Không sai. Có thể xác định nó là một kiện bảo vật. Thế nhưng chúng ta lại không biết nó là vật gì. Trần Tinh âm thanh kéo dài. Nói xong hắn liền tiến lại gần tỉ mỉ quan sát một phen. Bề ngoài lồi lõm không thôi. Chẳng khác gì một tảng đá cuội ven đường. Thế nhưng nó lại thuần một màu phỉ thúy sặc sỡ, hào quang nhu hòa còn đó chưa phai. Trần Tinh vươn tay cầm lên, lập tức một dòng nước mắt chảy xuôi. Cả cơ thể tựa hồ bị định trụ như thế. Tức thì, một đoạn thông tin truyền tới, những văn tự kèm theo âm thanh tựa như đại đạo vang lên trong đầu Trần Tinh. Công tử, công tử. Cổ Thanh Thanh đưa tay qua qua trước mắt Trần Tinh nhẹ giọng nhắc nhở. Trần Tinh lúc này mới hồi phục lại tinh thần, hắn nhìn Cổ Thanh Thanh một chút sau đó nở nụ cười rạng rỡ khiến Cổ Thanh Thanh không khỏi hồng thấu khuôn mặt vi vi cúi đầu. Trần Tinh đưa bảo vật tới trước mặt Cổ Thanh Thanh rồi nói, vừa rồi khi ta chạm vào nó, một đoạn tin tức ngắn liền truyền tới trong đầu của ta. Thông tin liên quan đến lại lịch của vật này. Dừng một chút, Trần Tinh tiếp tục nói, bảo vật này được gọi là Như Ý Tiên Ngọc. Là một kiện tiên vật hiếm thấy đản sinh từ một khối tiên thạch, trải qua quá trình hấp thụ tiên khí cùng địa hỏa tôi luyện trong thời gian dài hình thành linh trí. Tuy nhiên vừa mới hình thành linh trí không được bao lâu, nó liền được Bạch Hạc cư sĩ điểm hóa. Từ đây, nó trở thành bản mệnh pháp bảo của Bạch Hạc cư sĩ, và được thiên phú của Bạch Hạc cư sĩ thấm nhuần nên bảo vật này mới được gọi là Như Ý Tiên Ngọc. Như Ý Tiên Ngọc này cứng rắn vô cùng, khó có thể phá vỡ. Điểm đáng sợ nhất của nó là có thể tùy ý biến hình dựa theo ý niệm của chủ nhân. Nếu biến thành vũ khí liền so với tiên thiên chí bảo còn muốn cứng rắn. Nếu biến thành giá thú liền so với giá thú còn hung mãnh đáng sợ. Nếu biến thành nhân loại liền trở thành một tôn chiến tướng mạnh mẽ vô song. Nó cường hoành mạnh mẽ không sai. Thế nhưng từ đầu nó đã đản sinh ra linh trí. Thời gian trôi qua, Như Ý Tiên Ngọc càng ngày càng bị sức mạnh chi phối. Nó không cam lòng bị Bạch Hạc cư sĩ thao túng nên đã tự ý biến thân thành Bạch Hạc cư sĩ bản thể, đồng thời tác nghiệt gieo hóa khắp nơi. Khi biết được việc này, Bạch Hạc cư sĩ vô cùng phẫn nộ, muốn trực tiếp xóa bỏ linh trí của nó. Thế nhưng lúc đó Như Ý Tiên Ngọc cũng đã đạt tới một trình độ ngang ngửa với Bạch Hạc cư sĩ. Cả hai đại chiến không biết bao nhiêu năm, cuối cùng Bạch Hạc cư sĩ vẫn giành thắng lợi sau cùng, đồng thời luyện hóa linh trí của Như Ý Tiên Ngọc. Tuy nhiên, trong quá trình luyện hóa, Như Ý Tiên Ngọc lại bắt đầu bạo phát dữ dội. Trước tình thế không thể nào khống chế Như Ý Tiên Ngọc bạo phát, Bạch Hạc cư sĩ đã dùng tiên cốt để đúc thành lò luyện đan, dùng tinh huyết của mình để dẫn ra tiên hỏa tẩy rửa thần trí của Như Ý Tiên Ngọc, dùng linh hồn của mình để tịnh hóa hận khí ngập trời nó. Đến giây phút cuối cùng, Bạch Hạc cư sĩ còn cố tình tạo ra một tòa di tích này với rất nhiều cơ quan cùng mê đạo để tránh cho có người tìm ra Như Ý Tiên Ngọc này. Thế nhưng ông ta lại không đành lòng để bản mệnh pháp bảo của mình bị chôn vùi như thế nên đã dùng tiên lực cuối cùng tạo ra Tam Điều Bức Hoa cùng với Thiên Hạc Điêu kia. Mục đích là tìm ra một người hữu duyên có thể làm chủ nhân của nó. Như Ý Tiên Ngọc đối với Bạch Hạc cư sĩ mang ý nghĩa vô cùng trọng yếu, vừa như người bạn vừa như là người con. Ông ta biết mình làm như vậy là không sai. Thế nhưng tự tay giết chết đứa con của mình khiến Bạch Hạc cư sĩ cảm thấy bản thân ông ta rất độc ác. Cho nên bức họa thứ hai là Như Thế Họa. Cổ Thanh Thanh biểu tình đã sớm dại ra. Trần Tinh lời nói đối với nàng quả thật quá rung động, tựa như ma âm khiến nàng bất chi bất giác lạc vào trong đó, hoàn toàn bị mê hoặc, giống như nàng hoàn toàn không nghĩ tới, vật nhỏ nằm gọn trong bàn tay lại có lai lịch như thế kinh khủng. Còn về Bạch Hạc cư sĩ cái gì, Cổ Thanh Thanh mặc dù không biết nhưng cũng hiểu đạo lý đã gọi là cư sĩ hiển nhiên không phải hạng người bình thường. Trọng tâm là việc, Cổ Thanh Thanh có thể nghe hiểu. Dựa theo lời Trần Tinh nói thì kiện Như Ý Tiên Ngọc này hiện tại đã vô chủ, mà Trần Tinh lại có ý định đưa nó cho nàng. Công tử, ngươi muốn đưa nó cho ta? Trần Tinh mỉm cười điểm đầu, đúng vậy. Kiện Như Ý Tiên Ngọc này nếu nằm trong tay ngươi nhất định sẽ cùng người hoàn mỹ phối hợp. Cổ Thanh Thanh ngẩn người nghi hoặc hỏi, hoàn mỹ phối hợp? Tại sao a? Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 369, đầu mối. Nghe được Cổ Thanh Thanh hỏi vậy, Trần Tinh khóe miệng vẽ lên một vệt độ cong, nhẹ giọng giải thích, một trong hai môn pháp thuật mà ngươi thi triển vừa rồi, nếu chịu khó nghiên cứu thêm một chút nữa sẽ có thể đề thăng nó lên một tầm cao mới. Mặt khác, dựa theo ta thấy, môn pháp thuật kia về phương diện nào đó có điểm tương đồng cùng với Như Ý Tiên Ngọc này, cho nên nó thích hợp với ngươi, cầm lấy đi. Trần Tinh cầm Như Ý Tiên Ngọc thoải mái đưa đến trước mặt Cổ Thanh Thanh, hoàn toàn tự nhiên không có một tia tiếc nuối hay giả vờ. Quả thật, Như Ý Tiên Ngọc là một bảo vật tương đối mạnh mẽ, có thể khiến nhiều người điên cuồng tranh giành. Tuy nhiên một môn bảo vật dù có cường đại tới đâu đi nữa cũng phải xem có hay không thích hợp với bản thân. Thứ nhất, tác dụng lớn nhất của Như Ý Tiên Ngọc chính là biến ảo thành bất kỳ vật gì dựa theo ý niệm của chủ nhân nó. Tuy nhiên Trần Tinh đã sở hữu thần thông hư không tạo vật có thể làm điều tương tự như thế. Như Ý Tiên Ngọc biến thành binh khí dù có cứng rắn đến đâu chăng nữa, so với diệt thần kích thì lại hoàn toàn kém xa. Không phải cùng một cấp bậc, biến thành giá thú hay nhân loại đều vô dụng đối với Trần Tinh. Hắn không cần một người trợ giúp bên trong chiến đấu. Tối trọng yếu hơn hết chính là,